Thế giới hoàn mỹ tập 295. Ngay cả Thạch Hạo cũng thay đổi sắc mặt. Hành động này cần quyết tâm và nghị lực tới mức nào cơ chứ? Người thường sao có khí phách đến như thế này? Hắn chợt nhìn người này thêm vài cái. Hiện tại thuyết phục, cần cốt của hắn rất mạnh mẽ. Thành tựu của hắn sau này khó có thể nói trước được. Dám đập nồi dìm thuyền, quyết chí tới cùng như vậy thì cũng cần phải có dũng khí vô cùng lớn. Ra tay đi. Vẻ mặt của Thạch Hạo hòa hoãn lại. Đối với người toàn tâm về võ, vì thoát lên trên mà không tiếc đoạn luôn đường lui của bản thân, thì trong lòng hắn sinh ra một chút bội phục. Vì vậy hắn cũng không hề bảo lưu gì hết. Chỉ trong phút chốc, hắn tỏa ra ba luồng tiên khí vờn quanh bên ngoài thân thể. Nếu như không thể hiện ra thực thực thật sự, thì chính là một sự sỉ nhục với một võ giả như vậy. Cái gì? Tất cả mọi người đều sợ hãi thét lớn, tựa như thấy ma thấy quỷ. Chuyện này quá khó tin. Đây là một chí tôn trẻ tuổi tu ra ba luồng tiên khí. Tại sao trước giờ chưa từng thấy qua? Hắn là ai chứ? Một giây sau đó, tất cả mọi người như đang nằm mộng, ngay cả Nguyên Đằng cũng không hề ngoại lệ, nhất thời ngây ngẩn cả người. Như vậy thì làm sao chiến nữa chứ? Không cần tỉ thí cũng biết kết quả, cơ bản không thể chiến thắng. Chỉ có Kim Vân đã mang vẻ mặt phức tạp nhất, bởi vì nàng sớm đã trải qua. Lúc này chợt có một luồng kích động và muốn hét lớn về phía mọi người. Các người biết vì sao ta lại đại bại như thế rồi chứ? Không phải thực lực của ta thấp kém, mà là do người này quá biến thái, là một chí tôn trẻ tuổi. Đương nhiên nàng cũng không thể nói ra được, cảm thấy làm như vậy thì quá mất mặt. Vốn đã bị đánh tả tơi một trận, giờ lại thu hút thêm sự chú ý của người khác, thì bản thân thấy không được thoải mái. Người là ai? Gần đó có mấy người muốn biết thiếu niên này là ai? Mấy đại cao thủ trong thư viện thì bọn họ đều gặp mặt cả. Chỉ là bên trong không hề có người này. Đây là một vị trí cường giả từ đâu đâu lòi ra, nên khiếp người ta kinh sợ. Nên biết rằng đây chính là nhân vật tuyệt đỉnh nhất trong người cùng lứa tuổi. Ấy vậy mà từ trước tới giờ chẳng có chút tiếng tăm gì hết, khó mà tin được. Nơi đây trở nên hỗn loạn, mọi người khó mà bình tĩnh được. Nguyên đang thở dài một hơi, hắn rất quyết đoán thu hai luồng tiên khí vào trong cơ thể, sau đó chấn thật mạnh làm chúng tản hết vào trong toàn bộ huyết nhục và xương cốt. Từ lúc này trở đi, chúng sẽ hoàn toàn hóa sạch. Mọi người kinh hãi, không ngờ hắn lại quyết đoán như thế. Nói được thì làm được, lại chọn bước đi này. Ta có thể dùng kim thế pháp để luận bàn với đạo huynh. Nguyên Đằng nói, hắn rất có tầm đắc trên con đường này. Lần này muốn kiểm nghiệm chút đạo quả mà bản thân mình đạt được. Thạch Hạo nghe thế thì gật đầu, đồng thời để tỏ rõ lòng tôn trọng thì vẫn như trước, thể hiện ra một bộ dáng mạnh mẽ nhất. Rầm một tiếng. Một giây mà thôi. Bên ngoài cơ thể của hắn xuất hiện hào quang rực rỡ và hóa thành một vầng thái dương chói lóa. Bản thân hắn đứng bên trong dường như là một vị chiến thần vô thượng. Nó là một chùm sáng bao phủ hắn vào bên trong, giúp cho hắn có thể vạn pháp bất xâm, toát ly lên trên trần thế. Đó là cái gì? Tất cả mọi người đều ngẩn ra đầy sợ hãi. Đối mặt với một người đang đứng ở trong chùm sáng kia, làm cho bọn họ khó lòng hô hấp được. Trong nội tâm sinh ra vẻ kính nể muốn quỳ lại. Động thiên duy nhất, đây là đạo quả vô thượng sau khi dung hợp 10 động thiên đại với nhau ư? Thời khắc này Nguyên Đằng vô cùng xúc động, ngay cả âm thanh cũng đang run rẩy theo. Ánh mắt của hắn vô cùng nóng bỏng, nhìn chăm chăm bóng người đang đứng bên trong động thiên kia. Hắn tựa như đang hành hương vậy, bước chân run run từ từ đi tới. Hắn muốn đưa tay chạm vào chùm sáng đó và gần như muốn quỳ rạp xuống đất. Chính xác, Thạch Hạo đáp gọn như vậy. Động thiên duy nhất. Sau khi tu kim thế pháp tới cực điểm, đã đạo quả của việc hoàn toàn thoát đi ra khỏi nơi đây. Trời ơi, hắn là ai? Làm sao có thể đi tới bước này chứ? Không phải chỉ có mỗi mình người kia mới thành công thôi hay sao? Nơi này có một vài người thét lớn, còn Kim Vân thì thay đổi sắc mặt, tựa như thấy ma vậy. Xin hỏi, đạo huynh là... Ánh mắt của Nguyên Đằng sáng rực, hiện giờ hắn tựa như đang hành hương, nhìn chằm chằm Thạch Hạo, có ước ao, có khát vọng. Giọng của hắn rùn rùn cất lên. Ta chính là Hoang. Thạch Hạo đáp. Cái gì? Hắn là Hoang, là người đã thành công bước lên con đường vô thượng, dùng hợp 10 động thiên lại với nhau. Ôi trời ơi, không phải hắn đã chết rồi à? Giờ lại còn sống sờ sờ ra đó. Người này đã tu ra ba luồng tiên khí, còn diễn hóa ra động thiên duy nhất. Ta lại tận mắt nhìn thấy. Thời khắc này, nơi đây không cảnh nào bình tĩnh được nữa. Thay vào đó là sự sục sôi. Rất nhiều người nhìn về phía của Thạch Hạo, cùng nhau chiêm ngưỡng một truyền kỳ đang còn sống. Một vài thiếu nữ thì trong mắt tỏa ra ánh sáng kỳ lạ và mạnh dạn hò hét. Hoang, hắn không chết.

Lam Mông nở nụ cười gật đầu nói, đều là người của Cửu Thiên cả, tất nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau rồi. Người nên yên tâm đi, ta sẽ ra tay giúp đỡ, không cho phép bí bảo này rơi vào tay của bọn hạ giới đâu. Nghe nói lời này, thì vẻ mặt của mọi người vô cùng đặc sắc. Mỗi một người đều đang lo lắng, suy nghĩ tới kết cục của hắn. Thế nhưng cũng không ai lên tiếng nhắc nhở hết. Kim Vân tuy người ngoài, thế nhưng trong lòng chẳng cười chút nào, gật đầu đáp lại. Thế nhưng ít nhiều cũng cảm thấy chút chột dạ, rồi lén lén nhìn về phía Thạch Hạo. Lúc này, vừa khéo hắn cũng liếc nhìn sang, nên khiến nàng rùng mình một cái. Nguyên rằng, không phải ta nói rồi à, đạo hữu thuộc Cửu Thiên chúng ta bị người ta bắt nạt. Ấy vậy, ngươi lại không hề ra tay chút nào. Đáng lẽ phải dũng cảm đứng ra bênh vực mới đúng chứ. Làm bồng quay về phía Nguyên Đằng rồi nói. Nguyên Đằng chẳng biểu lộ cảm xúc gì hết. Hắn cũng chẳng muốn nói chuyện làm gì. Làm bồng chết hay sống thì cũng không có liên hệ với hắn. Hắn cũng không muốn bị cuốn vào bên trong. Ngươi cho rằng có thể thắng được ta chăng? Cảm thấy mũi tên này, ngoài ngươi ra thì không ai có thể giữ được chứ gì. Thạch Hạo lên tiếng nói. Trên Cửu Thiên này, không phải ai cũng có thể ngông cuồng ngang ngược được đâu. Người có thể thắng được một hai cao thủ, thế nhưng thế gia cổ lão san sát không phải là người cứ có thể hống hách lộng hành đâu. Làm bồng lạnh nhạt nói. Nói như vậy, người muốn áp chế ta chắc. Thạch Hạo lại hỏi. Chính xác. Làm bồng gật đầu, sau đó nhìn về phía Vương Dương rồi nói. Đạo huynh, áp trận giúp ta. Vương Dương gật đầu nói. Mũi tên tiên kim không thể để hắn mang đi được. Người cứ ra tay thoải mái đi. Ta đây canh giữ cho, hắn mà muốn chạy thì ta sẽ xuất thủ ngay. Nửa người trên ở trần trông tinh lực rất cương mãnh, vốn còn tưởng người là một người thẳng tính, ai sẽ cũng thèm khát báu vật này, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Chỉ tới thế là cùng, hai người các ngươi cùng lên đi, ta có thể tạo ra chút thương tổn nào cho ta, thì mũi tên tiên kim bảy màu này sẽ là của kẻ đó. Thạch Hạo lạnh lùng nói ra một câu, để ta xử lý ngươi. Làm bồng xuất kích, chớp mắt đã tới gần. Vương Dương cũng phóng ra tinh lực đầy khủng bố, bất cứ lúc nào đều có thể xuất kích. Tất cả mọi người chẳng còn để ý gì đến đối phương, đương nhiên nội tâm rất là hưng phấn, rất muốn nhìn thấy một màn đối chọi này. Làm bồng chỉ để lại một vệt bóng mờ ngay tại chỗ, hắn tựa như một giấc mộng xa vời, chớp mắt biến mất, rồi ngay lập tức xuất hiện ngay trước mặt Thạch Hạo. Rầm, tay phải sáng rực của hắn vùng tới, hóa thành một cái thớt màu vàng óng to lớn, đây chính là xích kim thủ. Là một môn bảo thuật tiếng tăm lừng lẫy. Hư không bị ép cho nổ tung, khu vực nơi này chấn động kịch liệt. Mặc dù mọi người đều biết Lam Bồng chắc chắn không phải là đối thủ của Hoang, thế nhưng khi thấy cảnh này vẫn rất chấn kinh, trường lực của người này quá mạnh. Loại sức mạnh như thế này quá đáng sợ. Nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn sẽ bị đánh thành tro tàn. Bên trên chiếc thớt này có rất nhiều cốt văn phức tạp vô cùng. Lam Bồng cười khẩy. Sự kim thủ rất là ảo diệu. Hắn từng dùng môn này luận bàn với Kim Vân và chấn cho nàng ho ra đầy máu. Hắn phán đoán thiếu niên này mạnh hơn Kim Vân, thế nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu cả. Dù sao thiếu niên này cũng không phải thuộc trong đám người thập quan vương trích tiên gì hết, sẽ không có thủ đoạn nghịch thiên gì đâu. Đáng tiếc hắn chắc chắn sẽ thất vọng. Đương nhiên trong lúc này hắn cũng không hề cảm nhận được, bởi vì nhìn thấy Thạch Hạo hờ hờ hững hững giơ trường của mình lên và vỗ tới. Hờ hững như vậy mà đòi đấu với ta sao? Hắn chợt cười khẩy, cảm thấy Thạch Hạo đang tìm chết thì đúng hơn. Làm bồng thét lớn một tiếng, thế rồi màu sắc của chiếc thớt vàng óng do bàn tay hóa thành càng rực rỡ hơn nữa. Phụ văn liền tăng thêm mấy phần, hắn quyết tâm một đòn về phân thắng bại, lập uy ngay tại đây. Vì vậy, hắn tăng mạnh sức lực, không tiếc vận dụng tiềm năng, tiêu hao hết tinh khí vốn có. Ngược lại, hắn cũng cảm thấy thật cẩn thận. Dù sao Kim Vân cũng đã thất bại, cho nên trận ấy, thấy người này chẳng hề đơn giản gì. Vì lẽ đó một trường hạ xuống chẳng chút lưu tình. Rầm, tiếng rùng vang động, ánh lửa vàng tứ phía tán đi, kèm theo là tiếng rên rỉ nặng nề. Một bóng người miệng đầy máu tươi bay ngược ra ngoài. Vương Dương áp trận ở phía sau, vốn vẻ mặt của hắn cũng chẳng chút gợn sóng nào, nhưng ánh mắt đầy thâm thúy, quan sát. Thế nhưng lúc này đôi quai miệng chợt giật giật, tự như cảm nhận được sự đau đớn vốn có của Lam Mông. Bởi vì Lam Mông bị một bàn tay vàng lớn đánh bay bật ngược ra sau, tự như tiện tay hất tung một con ruồi. Sức lực mạnh mẽ ấy khiến cho người ta phải run sợ.

Mắc mớ gì tới ông chứ? Thạch Hạo đáp khiến Nguyên Hoành giận tím mặt. Tại sao ngươi phải làm như vậy? Người áo bào tro tức giận. Tất cả mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng Thạch Hạo lại xem thường, chẳng thèm trả lời và lớn tiếng chất vấn. Nguyên Thành quá khinh người. Tuổi già như vậy mà còn đi hãm hại một hậu bối. Ta còn muốn hỏi Quyền gia các ngươi một câu. Ngày đó tại sao Quyền Thành lại mơ tưởng áp chế ta tận 10 năm và lại còn muốn giết chết cả ta nữa chứ? Vậy Quyền gia các ngươi cũng nên cho ta một câu trả lời thật hợp lý đi. Áo bào trong Nguyên Hoành tức giận. Thiếu niên này đúng là một kẻ đại nghịch bất đạo, hoàn toàn chẳng có chút lòng kính nể gì. Hắn thực muốn chết đi được mà. Nguyên Hoành nhìn về vị trưởng lão ngồi xếp bằng trên núi kia mà nói: Xin tiền bối hãy cho phép ta hỏi thêm chút nữa. Cháu trai của Nguyên tộc ta chết rất oan uổng, nhất định phải làm rõ chuyện này. Người muốn thế nào? Trưởng lão của thư viện thiên thần mở mắt hỏi. Ta muốn tra tìm ý thức hải của hắn, hoặc là xin tiền bối ra tay phơi bày toàn bộ chuyện này ra ánh sáng. Nguyên Hoành nói. Xin tiền bối hãy làm chủ. Lão già chết bẩm Nguyên Thanh cùng Nguyên gia từng muốn giết hại ta, ngăn cản ta tiến vào thư viện. Xin hãy truy bắt hắn. Thạch Hạo cũng mở lời. Mọi người ngạc nhiên, tên con này chuyện gì cũng dám nói, nếu muốn đối phó thẳng mặt với Nguyên Thành. Người cũng can đảm đấy, chán sống rồi sao? Nguyên Hoành quát lớn, hắn âm thầm giơ bàn tay phải lên. Xin tiền bối làm chủ, đám Nguyên gia này quá hung hăng can quấy. Lão già này không chỉ làm hại ta ở ngay trong thư viện này, chỉ là một tên sứ giả tép riu mà cũng muốn động võ. Xin tiền bối hãy thành toàn để hai người chúng ta chiến một trận. Thạch Hạo nói thẳng thừng, chuẩn. Ngũ trưởng lão của thư viện thiên thần gật đầu, đáp ứng một cách dễ dàng. Rầm. Một lát sau, Thạch Hạo cảm thấy thân thể vô cùng ấm áp, tự như được truyền vào một dòng nước ấm. Tiếp đó pháp lực toàn thân sôi trào, đạo hạnh tịnh tiến đến mức dọa người. Thạch Hạo khiếp sợ khó mà tin nổi. Chỉ trong giây lát mà hắn đã có đạo hạnh của cấp giáo chủ, hết thảy đều do ngũ trưởng lão ban tặng. Mặc dù chỉ là tạm thời, thế nhưng Thạch Hạo lại có một trải nghiệm hoàn toàn mới. Tài thính mắt tinh, thân thể tráng kiện, đạo hạnh thâm hậu, thần giác không cách nào lường được. Rầm rầm. Một lát sau, Thạch Hạo nhanh chóng xuất thủ, giết thẳng về người đàn ông áo xám trỏ ấy. Người lại dám ra tay với cả ta luôn. Nguyên Hoành lạnh giọng nói, đồng thời ra tay đón đánh. Ông là cái thá gì chứ? Sớm muộn cũng có một ngày, ta cắt lấy đầu lâu của tên Nguyên Thanh kia xuống. Thạch Hạo lạnh lùng nói, muốn chết. Người áo bào tro quát lớn, bàn tay như cầu vồng bắn ra 10 luồng thần quang, mang theo sương mù mịt mờ lao tới. Trận chiến đã bắt đầu. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.